vào ngày sinh nhật thứ 100 của ông, sự hồi tưởng của cả nước về tất cả những gì ông đã làm cho Hoa Kỳ là bằng chứng tốt nhất. Tuy nhiên, khi chúng ta xuất hiện trở lại và đánh giá cao sự nghiệp vinh quang của ông ấy, chúng ta nên học hỏi và ghi dấu những bài học đặc biệt trong cuộc đời của ông ấy. Tính kiên trì và lòng dũng cảm. Bố nghĩ cách tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ ông ấy là noi gương ông ấy, để tinh thần không bao giờ từ bỏ của ông ấy sẽ chiếu sáng nước Mỹ. Trong trái tim bố, Lincoln luôn là hiện thân của sự không khuất phục trước khó khăn. Ông sinh ra đã nghèo khó và bị đuổi khỏi nhà. Ông ta đã thất bại trong lần kinh doanh đầu tiên và thậm chí còn tồi tệ hơn trong lần kinh doanh thứ hai, đến nỗi ông ta phải mất 10 năm để trả hết các khoản nợ của mình. Con đường đến với chính trị của ông cũng gập ghềnh không kém. Cuộc tranh cử đầu tiên của ông cho các nhà lập pháp tiểu bang đã bị thất bại và ông đã bị mất việc làm. May mắn thay, chiến dịch thứ hai của ông đã thành công, nhưng sự thất bại của một nhà phát ngôn viên thượng nghị sĩ bang đang đau khổ vì mất người thân đang chờ đợi ông. Tuy nhiên, ông vẫn không nản chí. Ông đã thất bại 6 lần trong các cuộc bầu cử trong tương lai, nhưng sau mỗi lần thất bại, ông vẫn nỗ lực vươn lên cho đến khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ai cũng từng trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời và phải chịu đựng sự tàn nhẫn, nhưng hiếm ai bất khả chiến bại như Lincoln. Sau mỗi lần bầu cử thất bại, Lincoln sẽ tự động viên mình rằng đây chỉ là một cú trượt chân, không phải là tôi không thể leo lên sau khi ngã. Những lời nói này là sức mạnh để vượt qua khó khăn, và Lincoln cuối cùng là một nhân vật nổi tiếng. Cuộc đời của Lincoln đã viết nên một chân lý tuyệt vời: trừ khi con bỏ cuộc, con sẽ không bị đánh bại. Thành công là một chuỗi những cuộc chiến. Những nhân vật vĩ đại đó gần như đã bị giáng một loạt đòn không ngừng. Mỗi người hầu như đều tuyên bố đầu hàng, nhưng nhờ sự kiên trì, cuối cùng họ đã gặt hái được thành quả rực rỡ. Ví dụ nhà nói tiếng Hy Lạp vĩ đại Demosthen. Ông ấy vốn dĩ mắc cỡ vì tật nói lắp. Sau khi cha ông qua đời, để lại cho ông một mảnh đất với hy vọng ông có thể sống được một cuộc sống sung túc. Nhưng vào thời điểm đó, luật pháp Hy Lạp yêu cầu ông phải giành được quyền sở hữu trong cuộc tranh luận công khai trước khi tuyên bố quyền sở hữu mảnh đất. Thật không may, vì tật nói lắp và nhút nhát, ông ta đã bị thất bại mảnh đất. Ông ta bị thất bại và mất đất, nhưng thay vì bị đánh gục, ông ấy đã chiến đấu hết mình để vượt qua chính mình, và kết quả là ông ấy đã tạo ra một bài phát biểu cao trào chưa từng có. Lịch sử sẽ bỏ quên người đàn ông có được tài sản của mình, nhưng trong nhiều thế kỷ, châu Âu đã ghi nhớ một cái tên vĩ đại, Demosthen. Có nhiều người đánh giá quá cao những gì mình thiếu, nhưng lại đánh giá thấp những gì mình đang có, thậm chí đánh mất cơ hội trở thành người chiến thắng. Đây là một bi kịch. Cuộc đời của Lincoln là một bằng chứng tuyệt vời về việc biến thất bại thành thắng lợi. Không có người may mắn nào mà không gặp thất bại. Điều quan trọng là đừng trở thành kẻ hèn nhát trước thất bại. Nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được mục tiêu, tất cả những gì chúng ta nên làm là rút kinh nghiệm và cố gắng hoàn thành tốt hơn trong những nỗ lực sau. Thành thật mà nói, bố không có ý định so sánh với Tổng thống Lincoln, nhưng bố có một chút tinh thần của ông ấy. Bố ghét thất bại trong kinh doanh và thua lỗ. Nhưng điều thực sự khiến bố quan tâm là bố sợ rằng mình sẽ quá cẩn thận và trở thành một kẻ hèn nhát trong tương lai. Nếu đúng như vậy, thì tổn thất của bố còn lớn hơn gấp bội. Đối với người bình thường, khi thất bại, chúng ta khó kiên trì, thành công thì rất dễ tiếp tục. Nhưng đây là một ngoại lệ ở Lincoln. Ông ta sẽ dùng mọi sự thất vọng và thất bại để hướng ông ta lên một tầm cao hơn. Vì ông ấy có tính kiên trì như thép, ông có một câu nói hay: bạn không thể mài dao cạo trên nhung lụa. Không có gì trên thế giới này có thể thay thế được sự kiên trì. Tài năng không phổ biến, thiên tài không phổ biến, học hành cũng không được. Thế giới đầy rẫy những người vô dụng để học, chỉ có sự kiên trì và quyết tâm thì mới có lợi. Khi chúng ta tiếp tục đạt đến đỉnh cao, chúng ta phải nhớ, Mỗi bậc thang là để chúng ta có đủ thời gian và sau đó bước lên một mức cao hơn. Nó không phải là để chúng ta nghỉ ngơi. Trên đường đi chúng ta không tránh khỏi mệt mỏi và chán nản. Nhưng như một võ sĩ đã nói, con phải đánh thêm một hiệp nữa mới mong giành chiến thắng. Gặp khó thì phải đánh thêm hiệp nữa. Mọi người đều có tiềm năng vô hạn trong họ, trừ khi chúng ta biết nó ở đâu và kiên quyết sử dụng nó, nếu không nó là vô giá trị. Cơ hội lớn không nhiều, vậy nên chúng ta phải nỗ lực để nắm bắt nó. Như câu nói, rèn sắt khi còn nóng, nó thật sự tốt. Sự kiên trì và nỗ lực là điều quan trọng. Mỗi câu trả lời không đưa chúng ta đến gần hơn với câu trả lời có. Trước khi bình minh, bầu trời lúc nào cũng tối nhất. Khi chúng ta làm việc chăm chỉ và sử dụng các kỹ năng của mình, ngày thành công của chúng ta sẽ đến. Ngày nay, khi biết ơn và ca ngợi Tổng thống Lincoln, điều chúng ta không thể quên là việc sử dụng những việc làm trong đời của ông để tạo động lực cho bản thân. Ngay cả khi điều này được thực hiện, ngày bất khả chiến bại của chúng ta vẫn chưa đến và chúng ta vẫn là người chiến thắng lớn. Vì chúng ta có kiến thức và biết cách đối mặt với cuộc sống, đó chính là thành công lớn hơn. Bố yêu của con. Bức thư thứ 9, Niềm tin là vàng. Ngày 7 tháng 6 năm 1903, John thân mến. Con nói đúng, trí tuệ của con người tài hoa có thể tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, thực tế là có rất ít người tạo nên kỳ tích. Thật thú vị, mọi người đều muốn tạo ra sự khác biệt. Mọi người đều muốn nhận được một số điều tốt nhất. Mọi người đều không thích chèn ép người khác, sống một cuộc sống tầm thường. Và không ai thích nghĩ rằng mình là nhân vật hạng hai hoặc mình bị ép vào hoàn cảnh này. Chúng ta không có trí tuệ của một người đàn ông vĩ đại chăng? Đừng! Sự khôn ngoan thiết thực nhất để thành công là được viết trong Kinh Thánh, đó là đức tin không thể lay chuyển, có thể dịch chuyển núi. Nhưng tại sao lại có nhiều người thua cuộc? Bố nghĩ đó là bởi vì không có nhiều người thực sự tin rằng họ có thể làm những điều to lớn, và kết quả là không nhiều người thực sự làm như vậy. Đại đa số mọi người coi lời khuyên từ Kinh Thánh là lố bịch và nghĩ rằng nó đơn giản là không thể. Bố nghĩ rằng những người sẽ không được cứu đã mắc một sai lầm thông thường và họ đã nhầm niềm tin với hy vọng. Đúng là chúng ta không dùng hy vọng để rời núi cao, không dựa vào hy vọng để đạt được chiến thắng hay tiến bộ, và cũng không thể dựa vào hy vọng để sở hữu của cải và địa vị. Tuy nhiên, sức mạnh của niềm tin có thể giúp chúng ta rời núi. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tin rằng chúng ta có thể thành công, con có thể nghĩ rằng bố đã huyền hoặc hóa sức mạnh của niềm tin. Không, một thái độ tin rằng tôi có thể làm được, có thể tạo ra khả năng, kỹ năng và năng lượng cần thiết cho sự thành công trong sáng tạo. Bất cứ khi nào con tin vào tôi có thể làm được, con sẽ tự nhiên nghĩ ra phương pháp làm thế nào để giải quyết vấn đề, và thành công được sinh ra trong việc giải quyết tốt các vấn đề. Đây là quá trình của sự tự tin. Mọi người đều hy vọng một ngày nào đó có thể bước lên đẳng cấp cao nhất và tận hưởng thành quả sau đó. Nhưng hầu hết trong số họ không có được sự tự tin và quyết tâm cần thiết, và họ không thể đạt đến đỉnh cao bởi vì họ tin rằng họ không thể đạt đến nó, và họ không thể tìm ra cách đạt đến đỉnh cao. Nên hành động của họ luôn ở mức độ của những người bình thường. Tuy nhiên, bố thực sự tin rằng họ sẽ thành công vào một ngày nào đó. Họ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với tâm lý tôi sẽ lên đến đỉnh cao và đạt được mục tiêu với sự tự tin mạnh mẽ. Bố nghĩ bố là một trong số họ. Khi còn là một đứa trẻ nghèo, bố tin rằng mình sẽ trở thành một người giàu có nhất thế giới. Sự tự tin mạnh mẽ đã thúc đẩy bố đưa ra nhiều kế hoạch, phương pháp, phương tiện và kỹ thuật khả thi khác nhau và leo lên đỉnh cao của vương quốc dầu mỏ. Bố không tin rằng thất bại là mẹ của thành công, nhưng bố tin rằng niềm tin là cha của thành công. Chiến thắng là một thói quen và thất bại cũng là một thói quen. Nếu con muốn thành công, con phải đạt được một chiến thắng bền vững. Bố không muốn đạt được một số chiến thắng nhất định. Điều bố muốn là một chiến thắng bền vững. Chỉ có vậy bố mới có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Sự tự tin đã truyền động lực cho bố để thành công. Bố tin rằng sẽ có kết quả tuyệt vời. Nó là động lực đằng sau tất cả những nhân vật vĩ đại, sách, chữ viết và kiến thức khoa học. Bố tin rằng niềm tin về chiến thắng sẽ là yếu tố cơ bản và vô cùng cần thiết đối với những người đã thành công. Những kẻ thua cuộc đã hào phóng vứt bỏ những thứ này. Bố đã nói chuyện nhiều với những người thất bại trong kinh doanh và nghe được vô số lý do, lời bào chữa cho thất bại. Những kẻ thất bại này nói, họ thường nói một cách vô ý. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả. Tôi cảm thấy bất an trước khi bắt đầu. Trên thực tế, tôi lo ngại về điều này. Không quá ngạc nhiên nếu thất bại. Với thái độ, tôi sẽ cố gắng ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không có hiệu quả. Cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Không tin là một thế lực tiêu cực. Khi con không đồng ý hoặc nghi ngờ, con sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để hỗ trợ cho sự nghi ngờ của mình. Nghi ngờ, không tin, xu hướng thất bại trong tiềm thức và không muốn thành công là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Khi nghi ngờ, con sẽ thất bại. Hãy tin rằng nếu con cố gắng đến cùng, con sẽ thành công. Kích thước của sự tự tin quyết định kích thước của những thành tựu. Những người tầm thường và suốt ngày đếm xỉa đến tự tin rằng mình chẳng làm được gì nên sẽ nhận được kết quả rất ít. Họ tin rằng nếu họ không thể làm được những điều lớn lao thì họ thực sự không thể. Họ tự cho mình là không quan trọng và mọi việc họ làm dường như không đáng kể. Theo thời gian, ngay cả lời nói và việc làm của họ cũng thể hiện sự thiếu tự tin. Nếu không thể tăng cường sự tự tin, họ có thể lúng túng trong quá trình tự đánh giá và ngày càng trở nên nhỏ bé hơn. Và cách họ nhìn nhận bản thân cũng sẽ khiến người khác nhìn nhận họ. Vì vậy, loại người này sẽ trở nên nhỏ bé trong mắt người khác. Người nào tích cực tiến lên chắc chắn sẽ có giá trị hơn. Người đó có thể nhận được phần thưởng cao. Anh ấy tin rằng mình có thể đảm đương những nhiệm vụ khó khăn và thực sự có thể làm được. Mọi việc anh ấy làm, cách đối nhân xử thế, tính cách, ý tưởng và những hiểu biết sâu sắc của anh ấy cho thấy anh ấy là một chuyên gia và anh ấy là một người quan trọng không thể thiếu. Chính sự tự tin đã soi sáng con đường của bố và không ngừng tiếp thêm cho bố dũng khí để khiến bố hạnh phúc đối mặt với lý tưởng của cuộc sống. Bất cứ lúc nào, bố cũng không quên củng cố sự tự tin của mình. Bố đã thay thế ý tưởng về sự thất bại bằng niềm tin về sự thành công. Khi đối mặt với khó khăn, bố nghĩ đến tôi sẽ thắng, chứ không phải tôi có thể thua. Khi bố cạnh tranh với mọi người, bố nghĩ tôi giỏi như họ, thay vì tôi không thể so sánh với họ. Khi có cơ hội, bố nghĩ tôi có thể làm được, chứ không phải tôi không thể làm được. Bước đầu tiên đi đến thành công của mỗi người cũng là một bước cơ bản không thể bỏ qua. Đó là tin vào bản thân và tin rằng mình có thể thành công. Hãy để ý tưởng chủ đạo tôi sẽ thành công chi phối các quá trình tư duy khác nhau của chúng ta. Niềm tin vào sự thành công sẽ khơi dậy niềm tin của bố để tạo ra một kế hoạch để thành công. Ý tưởng thất bại thì ngược lại, điều này khiến chúng ta nghĩ về một ý tưởng dẫn đến thất bại. Bố thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng con tốt hơn con nghĩ. Những người thành công không phải là những người siêu phàm. Thành công không đòi hỏi trí thông minh của siêu nhân, không cần đến may mắn, cũng không có bí ẩn gì. Những người thành công chỉ là những người bình thường tin vào bản thân và khẳng định hành động của bản thân. Đừng bao giờ bán rẻ bản thân. Mỗi người đều là sản phẩm của suy nghĩ của mình. Nghĩ đến mục tiêu nhỏ thì kết quả mong đợi cũng nhỏ. Nghĩ đến những mục tiêu lớn sẽ giành được thành công lớn. Những ý tưởng lớn và kế hoạch lớn thường dễ thực hiện hơn những ý tưởng nhỏ và kế hoạch nhỏ, ít nhất là không khó hơn. Những người có thể đạt đến đỉnh cao nhất trong việc theo đuổi công việc kinh doanh, sứ mệnh, viết lách, diễn xuất và các thành tựu khác đều là do họ có thể thực hành một kế hoạch tốt để phát triển, trưởng thành của bản thân. Chương trình đào tạo này sẽ mang lại cho họ một loạt các khoản thù lao được các thành viên trong gia đình tôn trọng hơn, nhận được lời khen ngợi từ bạn bè và đồng nghiệp, trả tiền cho mọi thứ con có thể thấy hữu ích, trả tiền để trở thành một người quan trọng, tăng thu nhập và cải thiện mức sống. Thành công, thành tựu là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. niềm tin cần suy nghĩ tích cực của bố. Tất nhiên, bất cứ lúc nào bố không nghĩ rằng mình có thể để niềm tin của mình bị sai lệch. Bố yêu của con. Bức thư thứ 10, lòng trung thành với bản thân, ngày 29 tháng 11 năm 1899. John thân mến, con khỏe hơn chưa? Nếu không, bố nghĩ con cần hiểu điều gì đó. Con cần biết rằng trên thế giới này, đại đa số mọi người đều không miễn nhiễm với một thế lực đặc biệt có thể dễ dàng lột bỏ lớp áo, bao bọc nhân loại chúng ta, phơi bày chúng ta hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời, và chỉ khoanh tròn chúng ta vào những tấm thảm thuần khiết hoặc bẩn thỉu, để mọi sự phòng thủ của chúng ta trở nên nhợt nhạt và yếu ớt, cho dù chúng ta có vụng về đến đâu, thì đó chính là tấm nền để kiểm tra tính nhân văn của chúng ta, lợi ích. Nói cách khác, vụ lợi là bóng soi rọi bản chất của con người. Trước mắt tất cả tinh hoa liên quan đến luân thường đạo lý đều sẽ hiện ra. Nhìn thoáng qua là có thể thấy được, có thể con nghĩ rằng lời nói của bố là tuyệt đối, nhưng đây là cách mà kinh nghiệm của bố cho bố biết. Bố không phải là một sử gia của nhân loại, bố không biết họ sẽ giải thích gì cho sự cao quý và xấu xa, nhưng cuộc đời khiến bố tin chắc rằng những quyền lợi dường như là bất khả chiến bại. Nó có thể cứu những người và chủng tộc, những người đáng lẽ ra có thể chung sống hòa bình với nhau, nhưng trong trò lừa đảo, cạm bẫy và thậm chí là bôi nhọ vu khống, cũng như những cuộc chiến đẫm máu, tàn bạo và cướp bóc, con sẽ thấy bóng dáng của việc săn đuổi lợi ích. Theo nghĩa này, chính xác hơn khi nói rằng chúng ta là nô lệ của sự quan tâm hơn là chúng ta là chủ nhân của tâm hồn mình. Bố có thể khẳng định trên đời này, không có ai là không chạy theo lợi ích ngoại trừ Thượng Đế. Từ thời điểm con trở thành con người, một trò chơi vì lợi nhuận kéo dài sẽ bắt đầu. Trong trò chơi này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của con, kể cả chính con. Con cần phải chiến đấu chống lại những điểm yếu của mình và chống lại mọi hành động xấu xa xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của con. Vì vậy, sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, bố luôn tuân thủ một quy tắc. Bố có thể lừa đối phương, nhưng không bao giờ lừa dối chính mình. Đánh trả kẻ thù đang bắn bố sẽ không bao giờ làm cho lương tâm của bố xáo trộn. Con ơi, đừng hiểu nhầm cuộc sống nhé. Cuộc sống không có ý định vẽ thế giới của chúng ta bằng một màu xám buồn chán và ngột ngạt. Thực tế, bố đã khao khát tình cảm, sự chân thành, lòng tốt và tất cả những cảm xúc đẹp đẽ có thể nuôi dưỡng tâm hồn bố, và bố tin rằng chúng tồn tại. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ở chốn mua sắm tìm kiếm danh lợi, bản thân khó có thể có được sự vừa ý như thế này mà lại hay bị phản bội và lừa lọc. Cho đến nay, bố có thể nhớ rõ ràng trải nghiệm vừa bị lừa vài lần. Cái đó thật là đáng nhớ. Điều đau khổ nhất mà bố đã từng trải qua là bị lừa ở Cleveland. Vào thời điểm đó, ngành lọc dầu dường như không có lãi do sản xuất quá mức. Nhiều nhà máy lọc dầu đã rơi vào bờ vực phá sản. Hơn nữa, Cleveland cách xa mỏ dầu, có nghĩa là so với những nhà máy lọc dầu ở mỏ dầu, chúng ta phải trả nhiều chi phí vận chuyển đường dài. Để khiến mình thoát khỏi tình trạng bất bình đẳng, bố quyết tâm thay đổi nó, và bố muốn mua các nhà máy lọc dầu đang gặp khó khăn trên quy mô lớn để tạo thành một hành động thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ, sẽ làm tăng ví tiền của mọi người. Bố đã nói với các chủ nhà máy lọc dầu đang ở trên bờ vực sụp đổ, rằng chúng ta đang ở một vị trí bất lợi ở Cleveland, và chúng ta phải làm gì đó cùng nhau để bảo vệ chính mình. Tôi nghĩ kế hoạch của tôi là tốt, hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu anh quan tâm, chúng ta sẽ sẵn lòng tham khảo ý kiến của anh. Cũng vì thiện ý và tính toán chiến lược, tôi đã mua nhiều nhà xưởng vô giá trị, chẳng khác gì rác rưởi, chỉ còn cách ném vào đống sắt vụn. Nhưng một số người thật độc ác, ích kỷ và vô ơn, khi họ lấy được tiền của bố, họ là kẻ thù chống lại bố. Họ đã phá vỡ thỏa thuận đã đạt được với bố một cách vô nguyên tắc, và công khai tống tiền bố, yêu cầu bố mua lại nhà máy của họ. Những người này đã yêu cầu bố thành thật và yêu cầu bố mua nhà máy chết tiệt của họ với giá tốt. Bố đã làm nó, tuy nhiên kết quả thật đáng buồn. Lúc đó tâm trạng của bố rất kinh khủng. Thậm chí bố còn tự trách bản thân rằng đừng quá thật thà và cũng đừng quá tốt bụng. Nếu không sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Điều bố không thể chấp nhận được nhất trong những trò chơi trục lợi, bạn bè của ngày nay lại trở thành kẻ thù của ngày mai. Điều này thường xuyên xảy ra, và hai thành viên trong hội thánh của bố đã từng nhiều lần lừa dối bố mà không hề kiềm chế. Vì Chúa, bố không muốn đếm số tội của họ, nhưng bố có thể nói với con rằng, khi bố biết mình bị họ lừa dối, bố đã rất sốc. Bố không hiểu tại sao những người đã cầu nguyện với bố và thành tâm thề từ bỏ kiêu ngạo, ham mê và tham lam. Sau tất cả những lừa dối và dối trá, bố tự nhủ với bản thân mình một cách đầy bất lực. Con chỉ có thể tin vào chính mình. Và chỉ có như vậy con mới không bị lừa dối. Bố biết tâm lý hơi thù địch này không tốt, nhưng trên đời này có quá nhiều lừa lọc, hãy coi chừng kỹ năng sinh tồn không thể thiếu của chúng ta. Đối phó với những kẻ giật cục sẽ khiến con trở nên thông minh. Những người thầy độc ác đó đã dạy cho bố nhiều điều. Nếu bây giờ có ai đó muốn lừa dối bố, bố đoán sẽ khó hơn vượt qua hẻm núi Corolla, bởi vì thất bại đã giúp bố thiết lập một bộ quy tắc đối xử với mọi người. Bố nghĩ bộ quy tắc này sẽ giúp con. Bố chỉ thể hiện cảm xúc của mình khi nó có lợi cho bản thân. Bố có thể để đối thủ dạy bố, nhưng bố sẽ không bao giờ dạy đối thủ của mình. Cho dù bố biết điều đó sâu sắc đến đâu, suy nghĩ chín chắn về mọi thứ, cho dù người khác thúc giục như thế nào, không xem xét toàn diện và không bao giờ hành động, bố có sự thật của riêng mình, chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình. Hãy cẩn thận với những người yêu cầu bố đối xử chân thành, họ muốn nhận được nhiều lợi ích từ bố. Bố biết rằng lừa dối chỉ là một chiến lược trong trò chơi trục lợi, và nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng bố biết thêm rằng trò chơi trục lợi diễn ra cả ngày lẫn đêm, nên bố phải cảnh giác từ sáng đến tối và hiểu rằng trong cuộc chơi này ai cũng là kẻ thù, vì ai cũng chăm lo cho lợi ích của bản thân mình trước, dù là không tốt cho mọi người khác. Điều quan trọng là làm thế nào để bảo vệ chính mình và chuẩn bị cho một cuộc chiến mọi lúc mọi nơi. Con à, định mệnh đã cho ta không phải ly rượu thất vọng mà là chén rượu cơ hội, hãy vui lên. Sự việc xảy ra ở phố Wall không có gì đặc biệt, chỉ là con quá tin tưởng vào người khác mà thôi. Tuy nhiên, con cần biết rằng một con ngựa tốt sẽ không bị ngã hai lần ở cùng một nơi. Bố yêu của con. Bức thư thứ 11, lòng tham là cần thiết. Ngày 6 tháng 5 năm 1918, John thân mến, bỏ qua những người nói rằng bố tham lam. Trong nhiều năm, bố đã được thưởng thức lời khen ngợi có vẻ không quá đẹp đẽ này đối với lòng tham của người khác. Sự tưởng nhớ đặc biệt này đối với bố lần đầu tiên xuất hiện trong sự nghiệp của bố. Khi cái tên Rockefeller không còn chỉ là biểu tượng cho một người nữa, mà là biểu tượng của sự giàu có, biểu tượng của một đế chế kinh doanh khổng lồ. Bố nhớ rằng nhiều người và nhiều tờ báo đã đứng vào hàng ngũ ca tụng bố, nhưng lời khen ngợi này không làm cho tim bố đập nhanh hơn, mặc dù bố biết rằng những lời khen ngợi này chẳng qua là bôi nhọ bố, mà chẳng qua là bôi lên cái mùi dầu khó chịu cho đế chế kinh doanh mà bố đã tạo ra. Nhưng bố biết rằng có một sức mạnh tiềm ẩn trong bản chất con người, sức mạnh lớn lên khi ở nơi thiếu sức mạnh và ý chí, đó là lòng ghen tị. Khi con vượt mặt họ, họ sẽ ghét con, họ sẽ buộc con bằng những lời lẽ xúc phạm và thậm chí còn bịa ra những lời nói dối để bôi nhọ con, và một số khác sẽ rất tự hào trước mặt con. Theo ý bố, đó không phải là sự kiêu ngạo, nó chỉ là yếu ớt. Điều thú vị là khi con thua kém họ quá nhiều và cuộc sống của con gặp khó khăn, họ sẽ lại cười nhạo con, chế giễu con là người bất tài và ngu ngốc, thậm chí sẽ hạ thấp con không còn phẩm giá của con người nào. Con trai của ta, đây là bản chất của con người. Thượng đế không giao cho bố sứ mệnh thay đổi bản chất của loài người, bố cũng không dành thời gian để ngăn một số người khen lòng tham của bố. Tất cả những gì bố có thể làm là khiến những người đang ghen tị với bố tiếp tục ghen tị, dù biết rằng nếu mình có thể lấy đi của cải mình đã tạo ra cho những người khen mình như vậy thì họ cũng sẽ lấy đi lời khen đó. Nhưng bố không thể. Bố tin rằng không ai có thể làm được trừ khi có phép thuật nào đó. Quý ông sẽ không bao giờ tranh cãi với những kẻ ngu dốt, và tất nhiên bố sẽ không tranh cãi với những người khen sự tham lam của mình, nhưng bố không thể kìm nén được sự khinh bỉ trước sự ngu dốt của họ. Nhìn lại lịch sử một cách bình tĩnh và xem xét dấu chân của con người, chúng ta có thể kết luận rằng không có xã hội nào không được xây dựng trên lòng tham. Những người muốn nói xấu bố, những người canh gác có vẻ đạo đức, những người đó không muốn sở hữu độc quyền những gì họ có chăng? Có ai không muốn kiểm soát tất cả những điều tốt đẹp? Có ai không muốn kiểm soát mọi thứ mà mọi người cần không? Luôn có nhiều kẻ đạo đức giả hơn. Không có lòng tham, nếu con có một quả ô lưu, con sẽ muốn có cả cây ô lưu. Bố đã đi vòng quanh trên thế giới trong gần 80 năm. Bố đã thấy những người không ăn bít tết, nhưng bố chưa bao giờ thấy một người không tham lam, đặc biệt là giới kinh doanh. Chỉ có một từ duy nhất được in trên mặt sau của chủ nghĩa vị lợi và tôn thờ tiền bạc, đó là lòng tham. Bố tin rằng những người không tham lam sau này sẽ vẫn là của hiếm trên trái đất. Ai sẽ ngăn cản việc theo đuổi và sở hữu những thứ đẹp đẽ? Ông Achiba đã nói bố là một tay đua ngựa có thể đánh hơi thấy vạch đích, nhưng sau đó bố sẽ bắt đầu chạy nước rút. Ta biết như vậy là có chút nịnh nọt khẩu vị, nhưng trong lòng thực sự có chỗ cho tham lam. Khi bố còn học ở trường kinh doanh, một trong những giáo viên của bố đã nói điều khiến bố không thể nào quên được. Câu này có thể nói là thay đổi vận mệnh của bố. Ông nói, tham lam không có gì sai. Tôi nghĩ tham lam là điều tốt. Con người ai cũng có thể tham lam. Hy vọng ngay từ đầu đã là tham lam. Khi giáo viên của bố hét lên những lời cực kỳ kích động và khó chịu này trên bục giảng, các bạn cùng lớp trong lớp náo loạn đã rất khó chịu, bởi vì chỉ cần con nghĩ đến nghĩa của từ tham lam, con biết rằng từ này hoàn toàn vi phạm khái niệm đạo đức mà mọi người đã được học ngay từ khi còn nhỏ. Loại khái niệm đạo đức này được tích hợp trong tôn giáo, xã hội, đạo đức, chính trị, pháp luật, hiệu ứng giống như thức kẻ chắc chắn sẽ làm bẩn chữ. Nhưng khi ra xã hội và dấn thân vào hành trình tạo dựng sự giàu có, bố mới nhận ra rằng mức học phí thực sự xứng đáng. Ý tưởng giáo viên của bố khá sâu sắc. Như các nhà tiến hóa đã nói với chúng ta, thiên nhiên không phải là nơi của lòng nhân từ và vị tha, mà là một thế giới trong đó kẻ mạnh là vua và kẻ mạnh nhất tồn tại. Và cái gọi là xã hội văn minh của chúng ta cũng vậy. Nếu con không tham lam, con có thể bị người khác tham lam. Dù sao, cũng không có bao nhiêu món tráng miệng ngon. Nếu con muốn tạo ra những thành tựu giàu có và tạo ra cuộc sống phi thường, cảm giác của bố không còn là tham lam là điều tốt, mà tham lam là cần thiết. Ẩn ý tham lam là mình muốn có, muốn nhiều hơn nữa, thà độc chiếm còn hơn. Ai chưa từng cất tiếng khóc này trong đáy lòng? Các chính trị gia sẽ nói, tôi muốn nắm quyền và tôi muốn thống đốc trở thành tổng thống. Những người kinh doanh sẽ nói, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn nhiều tiền hơn nữa. Cha mẹ sẽ nói rằng tôi hy vọng con trai tôi có thể đạt được điều gì đó và cuộc sống ấm no hạnh phúc mãi mãi. Và như thế, chỉ vì đạo đức, nhân phẩm, sĩ diện mà con người mới che giấu lòng tham một cách chặt chẽ, để lòng tham trở thành một khái niệm cấm kỵ. Chỉ cần trên thế giới chạy theo danh lợi không một ngày sẽ bị hủy diệt. Chừng nào hạnh phúc không trở nên dễ dàng như không khí, thì con người một ngày không thể ngừng tham lam. Những người thích nhặt phân luôn coi lòng tham như một con quỷ dữ. Nhưng theo bố, việc mở chiếc khóa tham lam của chúng ta khác với việc mở hộp Pandora và giải phóng lòng tham đang đánh đập mọi lúc, cũng ngang bằng với việc giải phóng những tiềm năng trong cuộc sống của chúng ta. Từ một nhân viên kế toán với mức lương vỏn vẹn chỉ $5 một tuần đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ hiện nay. Chính lòng tham đã khiến bố đạt được điều kỳ diệu. Lòng tham là sức mạnh thúc đẩy bố tạo ra của cải, cũng như nó là động lực mạnh mẽ cho sự tiến hóa của xã hội. Khi bố sử dụng từ tham lam, con có thể muốn bố thay thế nó bằng tham vọng. Không, tất cả chúng ta đang ở trong một thế giới tham lam. Bố nghĩ rằng sử dụng lòng tham đơn giản hơn sử dụng tham vọng. Giản dị là phẩm chất ngay thẳng và vị tha trong tâm hồn. Nó khác với sự chân thành và cao quý hơn sự chân thành. Khi bắt đầu công ty dầu khí chung với ông Sam Andrew, lòng tham của bố đã bị thổi phồng lên. Trước khi đi ngủ mỗi tối, bố luôn tự nhủ. Bố muốn trở thành nhà lọc dầu lớn nhất Cleveland. Hãy để cho dòng dầu chảy biến thành những bó tiền giấy. Bố muốn tuân theo mọi suy nghĩ với động cơ quan tâm và giúp bố trở thành vua của dầu. Trong những ngày đầu tiên, bố sẽ làm mọi thứ một cách cá nhân và làm việc chăm chỉ cả ngày. Bố đã chỉ đạo lọc dầu, tổ chức vận tải đường sắt và suy nghĩ kỹ về cách tiết kiệm chi phí và mở rộng thị trường phụ phẩm từ dầu mỏ. Bố sẽ không bao giờ quên được cái thời đói khát ngày đêm. Con ơi, tự chúng ta tạo ra vận mệnh của mình. Còn những thứ nó thực sự muốn thì phải bằng mọi cách xoay sở. Khoảng cách giữa thành công và thất bại không đơn giản như mọi người nghĩ. Đó là xem ai là người có lòng tham mạnh mẽ và ai là người có sức mạnh này. Ai có thể trẻ hóa và phô diễn hết sức mạnh của mình. Nỗ lực hết mình, vượt lên chính mình. Mỗi bước tiến của bố có thể khiến bố cảm nhận được sự sức mạnh của lòng tham. Lòng tham không chỉ tối đa hóa khả năng của con người, mà còn buộc anh ta phải cống hiến mọi thứ, loại bỏ mọi chướng ngại vật và tiến lên với tốc độ tối đa. Nhiều nhà chức năng đã hỏi bố cùng một câu hỏi. Ông Rockefeller, điều gì đã hỗ trợ ông đi đầu về sự giàu có? Bố không thể thể hiện được tiếng nói thật của mình bởi vì lòng tham bị người ta không thích. Tuy nhiên, thực tế là điều đó đã hỗ trợ bố trở thành một người giàu có, là bố đã khơi dậy lòng tham và mở rộng lòng tham của mình. Có một lòng tham sống động, nhạy cảm và mạnh mẽ trong lòng mọi người, nhưng con phải yêu cô ấy, nói với chính mình rằng tôi muốn tham lam, nói với chính mình tôi muốn nhiều hơn nữa, cô ấy sẽ ra ngoài chơi để giúp con thành công. Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản bố khơi dậy lòng tham, bởi vì bố theo đuổi thành công. Thành công đạt được dưới lòng tham không phải là một tội lỗi, thành công là một mục tiêu cao quý. Nếu con có thể đạt được thành công với cách cư xử cao thượng, đóng góp của con cho nhân loại sẽ nhiều hơn những gì con có thể làm khi con nghèo. Bố đã làm nó. Hãy nhìn những việc tốt mà chúng ta đã làm ngày hôm nay, đầu tư số lượng lớn của cải và giáo dục, y học, nhà thờ và những người cần. Hoàn thành không phải là bố thí cá nhân theo ý thích. Đó là một tổ chức từ thiện tuyệt vời và thế giới chỉ vì bố thành công và trở nên tốt đẹp hơn. Xem ra lòng tham rất tốt, chưa kể tội lỗi. Vấn đề này, nếu những người nói rằng bố tham lam không nhằm mục đích bôi nhọ bố, bố sẽ vui lòng chấp nhận sự phán xét của họ đối với bố. John, ta là trung tâm của cuộc đời ta và ta quyết định những điều phù hợp với mình. Nên ta không quan tâm những người đó nói gì, trái tim ta vẫn bình yên. Ở một số người, bố luôn tỏ ra là một doanh nhân với động cơ đê hèn. Ngay cả khi bố đầu tư vào quỹ từ thiện của những người khác, họ sẽ bị coi là một trò bịp. Bố bị nghi ngờ rằng bố có động cơ để theo đuổi lợi ích cá nhân, nhưng bố thấy bố không có chút nào. Tinh thần quên mình phục vụ vì cộng đồng. Và hơn nữa là lý do tại sao bố tốt bụng và từ thiện đến vậy. Đó là lý do tại sao là một sự tuyệt lỗi. Điều này thực sự hài hước. Bố muốn nói với con một cách chân thành rằng cha của con sẽ không bao giờ khiến con cảm thấy xấu hổ. Mỗi xu trong túi của bố đều sạch sẽ. Sở dĩ bố giàu, lý do chính là trí óc phi thường và sự nghiệp vững vàng. Phần thưởng của trái tim, bố tin rằng Chúa thưởng phạt rõ ràng. Tiền bạc của bố là do Chúa ban cho và bố đã có thể tiếp tục trở nên giàu có nếu có sự giúp đỡ. Đó là vì Chúa biết rằng bố sẽ trả lại tiền cho xã hội để làm lợi cho cộng đồng. Đã đến lúc bố đọc Kinh Thánh, đêm nay thật đẹp. Mọi ngôi sao dường như đang nói là tốt lắm, John, bố yêu của con. Bức thư thứ 12, Địa ngục đầy người tốt. Ngày 11 tháng 8 năm 1918, John thân mến, hôm nay trên đường đi chơi golf, lâu lắm rồi bố mới gặp một thử thách. Một người đàn ông trẻ tuổi lái chiếc xe Chevrolet thời trang, anh ta lướt đi một cách kiêu hãnh vượt lên chiếc xe của bố. Anh ta khơi gợi bản tính ganh đua của bố, nên bố đã cho anh ta hít khói và chỉ còn biết nhìn vào gầm xe của bố từ phía sau. Điều này khiến bố rất vui và hạnh phúc, như khi bố đánh bại đối thủ của mình trong trung tâm thương mại. John à, hiếu thắng là bản tính không bao giờ nguôi ngoai của bố. Nên bố nói, những người lên án lòng tham của bố không bao giờ sai. Thực ra, bố không thích tiền, bố thích kiếm tiền, bố thích cảm giác đẹp đẽ của giây phút chiến thắng. Tất nhiên, cảm giác để người khác thua đôi khi khiến lòng bố tủi nhục, nhưng kinh doanh là một cuộc cạnh tranh gay gắt và không gì tàn nhẫn hơn quyết tâm ép người khác ra bã. Nhưng con chỉ có thể cố gắng vượt qua đối thủ để tránh khỏi số phận thảm hại của thất bại. Không thể phủ nhận rằng nếu con muốn thành công, con gần như phải hy sinh người khác. Tuy nhiên, nếu con theo đuổi chiến thắng và hy vọng giành được chiến thắng, con phải chống lại tư tưởng đồng cảm với người khác. Con không thể chỉ muốn trở thành một con người tốt, con không thể giữ được sức mạnh và con không thể trốn tránh hoặc trì hoãn đối thủ của mình. Con biết đấy, địa ngục đầy rẫy những người tốt và nỗi đau thất bại là một phần của cuộc chiến thương mại. Mọi người đều đang bóp nghẹt đối thủ của mình. Nếu không có quyết tâm thi đấu đến cùng, chúng ta chỉ có thể bị coi như kẻ thua cuộc. Nói thẳng ra, bố không thích cạnh tranh, nhưng bố rất nỗ lực để cạnh tranh. Bất cứ khi nào gặp đối thủ mạnh, tính chiến thắng trong lòng bố lại bùng cháy. Và khi nó bùng lên, bố sẽ quyết tâm giành được chiến thắng và cảm thấy rất hạnh phúc. Ông Bot đã mang lại cho bố niềm vui này và nó thật tuyệt. Cuộc chiến với ông Bot là do một sai lầm của bố, một sai lầm do lòng tốt. Trong những năm 1870, dầu mỏ tập trung ở một nơi nhỏ ở tây bắc Pennsylvania. Nếu một mạng lưới đường ống được xây dựng ở đó để kết nối với các giếng dầu, bố có thể kiểm soát toàn bộ khu vực dầu chỉ với một van. Với sản lượng khai thác, bố hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngành. Tuy nhiên, bố lo lắng rằng việc vận chuyển đường dài bằng đường ống sẽ gây ra tâm lý e ngại và bất an cho các công ty đường sắt mà bố làm việc. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của họ, bố chưa bắt đầu kế hoạch đặt đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên, công ty đường sắt Pennsylvania đã từng chơi xỏ bố. Họ đã rất cố gắng để thay đổi bố và đặt nền công nghiệp lọc dầu dưới sự kiểm soát của họ. Họ đã hợp nhất hai đường ống dẫn dầu lớn nhất trong khu vực dầu mỏ vào mạng lưới đường sắt của chính họ. Người chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ này là ông Bot, chủ tịch của công ty vận tải Compia, một công ty con của công ty đường sắt Pennsylvania. Ngồi nhìn đối thủ, cho dù thực lực của đối thủ được tăng cường và họ đang làm suy yếu thực lực của bố, thậm chí có thể đánh đổ địa vị của bố, bố cũng không ngốc như vậy. Niềm tin của bố là đạt được mục tiêu trước những người khác. Bố nhanh chóng sử dụng ông Audi, một người khôn ngoan và có năng lực, thành lập công ty vận tải Hoa Kỳ và tiến hành một cuộc phản công tự vệ với đại đội Compia. Cảm ơn Chúa, nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp xứng đáng. Trong vòng một năm, chúng ta đã kiểm soát 40% hoạt động kinh doanh vận chuyển dầu trong khu vực dầu mỏ và chấn áp cuộc tấn công của ông Port. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc thi của bố với ông Port. Những người có thể nổi trội trên thế giới này là những người biết cách tìm ra môi trường lý tưởng cho mình. Nếu họ không thể làm những gì họ muốn, họ sẽ tự tạo ra nó. 2 năm sau, một mỏ dầu mới được phát hiện ra ở Bradford, Pennsylvania. Ông O'Day đã nhanh chóng dẫn người của mình đến nơi và truyền cảm hứng làm dầu cho hàng nghìn người, đồng thời đặt đường ống dẫn dầu đến các giếng dầu mới cả ngày lẫn đêm. Nhưng những người trong lĩnh vực dầu mỏ đều điên cuồng và không kiềm chế được. Họ không thể chờ đợi để châm hết dầu qua đêm và sau đó bước đi với niềm vui và tiền bạc. Vì vậy, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển và dự trữ dầu. Bố không muốn thấy các nhà sản xuất dầu thô tự đào mồ chôn mình và tự hủy hoại mình. Bố đã yêu cầu Audi phải cảnh báo các nhà sản xuất dầu mỏ rằng năng lực sản xuất của họ đã vượt xa khả năng vận chuyển của chúng ta và họ phải giảm sản lượng. Nếu không, họ sẽ khai thác vàng đen và trở thành đất đen vô giá trị. Nhưng không ai chấp nhận ý định tốt và lời khuyên của chúng ta và không ai đánh giá cao công sức của chúng ta mà còn lên án bố. Trong khi các nhà sản xuất dầu ở Bradford đạt đến đỉnh cao, ông Bot đã bắt đầu. Lần đầu tiên, ông ấy chứng minh với bố tại các căn cứ lọc dầu của chúng ta ở New York, Philadelphia, Pittsburgh để mua lại các nhà máy lọc dầu của đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Sau đó, ông ta bắt đầu chiếm địa điểm ở Bradford và đặt đường ống dẫn dầu để chuyển dầu thô từ Bradford đến nhà máy lọc dầu riêng của bố. Bố đánh giá cao sự can đảm của ông Bott và muốn chấp nhận thử thách mà ông ta khởi xướng để làm lung lay sự thống trị của bố trong ngành lọc dầu. Nhưng bố phải đuổi ông ấy ra khỏi ngành lọc dầu. Lần đầu tiên bố gọi cho ông Bott, phiên bản lâu đời nhất của công ty đường sắt Pennsylvania, bố đã nói thẳng với anh ta rằng anh Bott là một kẻ săn trộm và anh ta đang đột nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta phải nghênh anh ta lại. Nhưng Scott rất ngoan cố và quyết tâm tiếp tục hành vi cướp của Bott. Bố không có lựa chọn nào khác, bố chỉ có thể chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh mẽ này. Trước hết chúng ta chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh với Binti. Bố chỉ đạo cấp dưới chuyển giao kinh doanh vận tải cho hai công ty đường sắt lớn luôn ủng hộ bố, đồng thời yêu cầu họ giảm giá cước cạnh tranh với Binti và làm suy yếu thế lực của nó. Tất cả các nhà máy lọc dầu ở Pitbull phụ thuộc vào sự vận chuyển của công ty Imperia. Sau đó, họ hướng dẫn tất cả các nhà máy lọc dầu của riêng họ đang cạnh tranh với công ty Imperia để bán dầu tinh luyện với giá thấp hơn nhiều so với giá của bên kia. Đường sắt Pennsylvania là công ty vận tải lớn nhất ở Hoa Kỳ và ông Scott là một người khổng lồ có thẩm quyền vận tải lớn. Họ tự hào vì chưa bao giờ bị chinh phục, nhưng dưới lối chơi ba chiều áp chế của bố, họ chỉ còn cách phục tùng. Để chống lại bố, họ đã giảm giá rất lớn cho các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nói cách khác, họ phải trả tiền cho người khác để phục vụ người khác. Sau đó, họ sử dụng đến việc sa thải nhân viên không nổi tiếng và cắt giảm lương. Scott và Bott không ngờ rằng điều này nhanh chóng bị trừng phạt. Các công nhân tức giận bất mãn và một ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm xe bồn và hơn 100 đầu máy, buộc họ phải quay sang ngân hàng phố Wall. Kết quả là các cổ đông của Binti không những không nhận được cổ tức mà giá cổ phiếu của họ còn giảm mạnh. Kết quả của cuộc đấu tay đôi với bố là túi của họ ngày càng sạch bách. Anh Bott thật xứng đáng là một quân nhân. Anh đã hun đúc nên quân hàm đại tá trong khói lửa sinh tử và có một ý chí kiên cường, bất khuất đáng khâm phục. Anh ta dứt khoát cúi đầu, bất khả chiến bại, sai người đến nói với bố rất mong hòa bình và ngừng kinh doanh lọc dầu. Bố biết rằng đại tá Bott muốn chứng minh rằng ông ấy là một mò xét vĩ đại. Thật không may, ông đã bị thất bại hoàn toàn. Vài năm sau, Bott từ bỏ mong muốn đối đầu với bố và trở thành một giám đốc năng động, siêng năng trong công ty của bố, thương gia lọc dầu nhất hiểu biết và thông minh này. Sự kiêu ngạo thường mang đến sự suy sụp. Scott, Bott và những người khác nghĩ rằng họ sinh ra là cao quý và luôn luôn nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Vì vậy trái tim bố đã nhảy múa khi bố thần hóa thành công những con lửa mạnh mẽ kiêu ngạo này. John, bố thích chiến thắng, nhưng bố không thích làm bất cứ điều gì để theo đuổi chiến thắng. Một chiến thắng giành được bằng bất cứ giá nào không phải là một chiến thắng, một phương pháp cạnh tranh xấu xí thật đáng kinh tởm. Ngay cả khi con giành được chiến thắng, con có thể mất cơ hội chiến thắng sau này. Nhưng tuân theo các quy tắc không có nghĩa là quyết tâm theo đuổi chiến thắng phải được hạ xuống, mà nó có nghĩa là phải giành được chiến thắng rõ ràng. Việc theo đuổi chiến thắng cần phải được thực hiện một cách công bằng và không ngừng. Bố hy vọng con có thể làm được điều này. Bố yêu của con. Bức thư thứ 13, không có bữa trưa nào miễn phí. Ngày 17 tháng 3 năm 1911, John thân mến, bố đã nhìn thấy tin tức tố cáo bố keo kiệt và nói rằng bố không quyên góp nhiều cho họ. Điều này không vấn đề gì, bố đã bị những phóng viên vô danh kia mắng đủ kiểu và bố đã quen với sự thiếu hiểu biết và thô bạo của họ. Chỉ có một cách để bố đáp lại họ là im lặng và không giải thích, cho dù họ có nói thế nào đi chăng nữa. Bởi vì bố biết những gì bố nghĩ, bố tin chắc rằng bố ở phía đúng. Mỗi người cần phải đi con đường của riêng mình và quan trọng là phải tận tâm. Có một câu chuyện có thể giải thích, bố ít khi để ý đến những lý do năn nỉ bố trả tiền cho những việc riêng của họ và việc giải thích lý do khiến bố phải trả nhiều tiền hơn là bắt bố kiếm tiền, khiến bố càng thêm căng thẳng. Có một câu chuyện rất hay như thế này, có một người đàn ông đang nhốt vài con lợn, một ngày nọ, người chủ quên đóng cửa và cho đàn lợn trốn thoát. Sau vài thế hệ, những con lợn này ngày càng trở nên hung dữ và bắt đầu đe dọa những người đi đường qua đây. Một số thợ săn có kinh nghiệm đã nghe thấy điều này và muốn bắt chúng cho người dân. Tuy nhiên, những con lợn này rất tinh ranh và không bao giờ bị lừa. John, khi những con lợn bắt đầu độc lập, chúng sẽ trở nên cứng rắn và thông minh. Một ngày nọ, một ông già lao tới với một con lừa đang kéo xe hai bánh. Chiếc xe kéo chở nhiều gỗ và thực phẩm vào làng. Những người dân địa phương tò mò nên đã đến gần ông già và hỏi, ông đang làm gì ở đó? Ông già nói với họ, tôi sẽ giúp các anh bắt lợn rừng. Dân làng cười nhạo ông ta khi nghe điều đó. Đừng có đùa, sao ông có thể làm được điều mà ngay cả một thợ săn giỏi cũng không làm được? Nhưng hai tháng sau, ông lão quay lại và nói với người dân rằng, lợn rừng đã bị bắt và bị nhốt vào một hàng rào trên đỉnh núi. Dân làng lại ngạc nhiên và hỏi ông già, thật không? Thật không thể tin được, làm thế nào mà ông bắt được chúng? Ông già giải thích, trước hết tôi tìm một nơi lợn rừng thường lui tới để kiếm ăn. Sau đó tôi đặt một số thức ăn làm mồi. Ban đầu lợn đã giật mình và cuối cùng cũng tò mò chạy đến, ngửi mùi vị của thức ăn. Chẳng bao lâu, một con lợn già cắn miếng đầu tiên và những con lợn khác cũng theo sau. Ngày hôm sau, tôi đổ thêm một ít thức ăn và dựng một tấm ván cách đó vài bước. Tấm ván tạm thời khiến chúng choáng váng như gặp ma. Nhưng thức ăn rất hấp dẫn nên chúng lại ăn tiếp. Lúc đó, lợn rừng không biết chúng là của tôi. Sau đó, tất cả những gì tôi phải làm là đóng thêm vài tấm ván xung quanh mồi, mỗi ngày cho đến khi chiếc bẫy của tôi hoàn thành. Sau đó, tôi đào một cái hố và dựng cọc ở bên dưới. Mỗi khi tôi làm thêm thứ gì đó, chúng sẽ tránh đi một thời gian. Nhưng cuối cùng chúng lại đến để ăn bữa trưa miễn phí do tôi bày ra. Hàng rào đã được xây và cửa bẫy cũng vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng. Thói quen không phải trả tiền khiến chúng chui vào hàng rào mà không phải lo lắng. Lúc này không ngờ tôi giăng bẫy, mấy con lợn rừng đang ăn trưa bị tôi tóm gọn dễ dàng. Đạo lý của câu chuyện này rất đơn giản. Khi một con vật phụ thuộc vào con người để kiếm thức ăn, trí thông minh của nó sẽ bị lấy đi và khi đó nó sẽ gặp rắc rối. Tình huống tương tự cũng áp dụng cho con người. Nếu con muốn làm tê liệt một người, chỉ cần đưa cho anh ta một đôi nạng và đợi vài tháng để đạt được mục đích. Nói cách khác, nếu con cho một người ăn trưa miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ tạo thành thói quen. Đừng quên rằng ai cũng có nhu cầu được chăm sóc khi còn trong bụng mẹ. Đúng vậy, bố luôn khuyến khích con giúp đỡ mọi người. Nhưng bố thường nói với con, nếu con cho người ta một con cá, con chỉ có thể hỗ trợ người đó trong một ngày. Nhưng nếu con dạy người đó kỹ năng câu cá, tương đương với việc hỗ trợ người đó trong suốt cuộc đời. Câu chuyện về con cá này rất ý nghĩa. Theo bố, trợ cấp bằng tiền là một kiểu giúp đỡ sai lầm. Nó có thể khiến một người mất động lực tiết kiệm và siêng năng rồi trở nên lười biếng, thiếu ấn tượng và vô trách nhiệm. Quan trọng hơn, khi con bố thí cho ai đó, con phủ nhận nhân phẩm của người đó, con phủ nhận nhân phẩm của họ và con lấy đi tính mệnh của người đó. Theo bố là vô cùng trái đạo đức. Là một người giàu có, bố có trách nhiệm là sứ giả vì lợi ích của nhân loại, nhưng bố không thể là người khơi mào cho những kẻ lười biếng. Khi một người nào đó hình thành một thói quen, cho dù nó là tốt hay xấu, thì thói quen đó sẽ luôn chiếm lấy người đó. Thói quen ăn trưa vô cớ sẽ không khiến một người suôn sẻ, mà chỉ khiến người đó mất đi cơ hội chiến thắng. Nhưng làm việc chăm chỉ là lối thoát duy nhất đáng tin cậy. Công việc là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự thành công. Sự giàu có và hạnh phúc chỉ có được khi làm việc chăm chỉ. Cách đây rất lâu, một vị vua già thông minh muốn viết một cuốn sách khôn ngoan cho thế hệ mai sau. Một hôm, vị vua già triệu tập những cận thần khôn ngoan nhất của mình và nói, trí tuệ vô song, giống như ngọn đèn chiếu sáng. Ta muốn các ngươi viết nên một kỷ lục về trí tuệ của thời đại để soi sáng cho con cháu đời sau. Những cận thần khôn ngoan này làm việc hết mình không biết trong khoảng thời gian bao lâu, rốt cục hoàn thành một kiệt tác trang nghiêm gồm 12 cuốn và tự hào tuyên bố, bệ hạ, đây là trí tuệ của các thời đại được ghi lại. Vị vua già nhìn vào và nói, thưa các vị, tôi chắc chắn đây là kết tinh của trí tuệ của các thời đại. Tuy nhiên nó dày quá, tôi nghĩ sẽ vô ích khi mọi người đọc nó, hãy cô đọng nó lại. Những người thông minh này đã mất rất nhiều thời gian và cắt giảm nó, hoàn thành trong một cuốn sách. Tuy nhiên, vị vua già vẫn cho rằng điều đó quá lâu và ra lệnh cho mọi người cô đặc chúng lại. Những nhà thông thái này cô đọng một cuốn sách thành một chương, sau đó lại giảm nó thành một trang, sau đó thành một đoạn văn và cuối cùng thành một câu. Vị vua già thông minh trông rất tự hào khi nhìn thấy câu này. Các quý ông nói, đây là sự kết tinh của trí tuệ từ nhiều thời đại khác nhau. Và khi mọi người ở khắp nơi biết được sự thật này, thì hầu hết các vấn đề của chúng ta đều có thể được giải quyết. Câu này là không có bữa trưa nào miễn phí trên thế giới. Chương đầu tiên và cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Thông Thái. Nếu mọi người biết rằng họ đang ở phía trước với cái giá phải trả là làm việc chăm chỉ, hầu hết mọi người sẽ đạt được điều gì đó, đồng thời sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những người ăn trưa miễn phí sớm muộn gì cũng phải trả giá. Nếu một người còn sống, anh ta phải tạo ra một cái gì đó trong chính mình và thế giới bên ngoài đủ để làm cho sự sống và cái chết trang nghiêm một chút. Bố yêu của con. Bức thư thứ 14. Kiến thức không phải là sức mạnh. Ngày 9 tháng 10 năm 1890, John thân mến, ngày mai bố sẽ trở về Cleveland để giải quyết một số việc riêng của gia đình chúng ta. Mong rằng trong khoảng thời gian này con có thể lo được mọi việc. Nhưng bố nhắc lại con rằng nếu con gặp điều gì khó khăn hoặc chưa quyết định được, con nên hỏi và tham khảo ý kiến của ông Gates. Ông Gates là trợ lý tốt nhất của bố. Ông ấy trung thành, thẳng thắn, tận tâm và có năng lực. Ông ấy luôn có thể giúp bố đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Bố rất tin tưởng ông ấy. Bố tin rằng ông ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho con. Tiền đề là con phải tôn trọng ông ấy. Con trai à, bố biết con là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Brown. Kiến thức về kinh tế và xã hội học của con rất xuất sắc. Tuy nhiên, con nên rõ ràng rằng kiến thức ban đầu là trống rỗng và sẽ không có gì xảy ra trừ khi kiến thức được đưa vào hành động. Hơn nữa, kiến thức trong sách giáo khoa hầu như do chính những vị tiến sĩ, giáo sư thiên về học thuật biên soạn. Rất khó để con giải quyết các vấn đề thực tế. Bố hy vọng con có thể xóa bỏ sự lệ thuộc vào kiến thức. Đây là chìa khóa cho hành trình vào đời của con. Con cần biết rằng bản thân kiến thức chưa có giá trị. Kiến thức phải được sử dụng để có hiệu quả. Để trở thành một người có thể sử dụng kiến thức, trước hết con phải trở thành một người có năng lực thực tế. Vậy khả năng thực hiện đến từ đâu? Theo bố, nó ẩn chứa trong đau khổ. Kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng khi đi qua một con đường khó khăn, một con đường đầy gian nan, bất hạnh, thất bại và khó khăn không chỉ giúp chúng ta xây dựng được tính cách mạnh mẽ mà còn là khả năng thực hiện được những việc lớn lao. Những người trèo non lội suối trong gian khổ biết tìm mọi cách, mọi phương tiện để tự cứu lấy mình. Đó là một trong những niềm tin của bố về thành công. Con có thể chế giễu bố, nghĩ rằng không có gì ngớ ngẩn hơn là làm việc chăm chỉ. Đừng, những người không có kinh nghiệm bất hạnh là người không may, nhiều thứ đến và đi nhanh chóng. Những người đã hiện thực hóa giấc mơ trở nên nổi tiếng chỉ trong một sớm một chiều, làm giàu chỉ trong một đêm, chẳng phải họ đã sớm biến mất hay sao? Những gì con nhận được từ làm việc chăm chỉ là xây dựng cơ sở sự nghiệp của con trên một nền đất vững chắc, không phải trong cát lún. Con người phải có tầm nhìn dài hạn. Chỉ có rèn giũa trong gian khổ lâu dài mới có được lợi ích lâu dài. Bố tin rằng con đã phát hiện ra, kể từ khi con đến làm việc với bố, bố đã không trao cho con nhiệm vụ quan trọng nào. Nhưng điều này không có nghĩa là bố nghi ngờ vào khả năng của con. Bố chỉ mong con có thể làm tốt những việc nhỏ. Làm tốt những việc nhỏ là nền tảng để làm nên những việc lớn. Nếu ngay từ đầu con đã tự cao, con không thể quan tâm đến cấp dưới của mình và con không thể thực sự lợi dụng được người khác. Sống và tạo ra thành tựu trên đời này phải dựa vào sức người, tức là sức của người khác. Nhưng phải bắt tay vào làm những việc nhỏ mới hiểu được tâm trạng của cấp dưới. Một ngày nào đó con đảm nhận vị trí cao hơn, con sẽ biết cách để họ đóng góp hết tâm huyết vào công việc. Con à, trên thế giới chỉ có hai loại người thông minh. Một là sử dụng trí thông minh vào công việc của họ, chẳng hạn như nghệ sĩ, học giả và diễn viên. Hai là sử dụng trí thông minh của người khác, chẳng hạn như các nhà quản lý và lãnh đạo. Loại người thứ hai cần một khả năng đặc biệt, khả năng thu phục lòng người. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo là kẻ ngu ngốc tự cho là mình thông minh. Họ cho rằng muốn lấy lòng dân thì phải dựa vào sự chỉ huy từ trên xuống dưới. Theo bố, việc này không hiệu quả mà còn mất đi rất nhiều nhân tài. Con biết đấy, mọi người đều rất nhạy cảm với việc bị đánh giá thấp. Và nếu con cảm thấy mình quá nhỏ bé, con sẽ mất đi động lực. Một nhà lãnh đạo như vậy sẽ chỉ hạn chế năng lực của cấp dưới. Một con lợn được khen ngợi và nó có thể leo lên cây. Những người quản lý, lãnh đạo hay những người có triển vọng, giỏi chèo lái người khác luôn là người hào phóng. họ biết quý trọng người khác và khen ngợi người khác. Điều này có nghĩa là họ phải trả giá về mặt tình cảm. Những nhà lãnh đạo dành nhiều tình cảm cho người khác cuối cùng sẽ giành được chiến thắng và được cấp dưới tôn trọng hơn. Người không có kiến thức rất vô dụng, nhưng người có kiến thức có thể trở thành nô lệ của tri thức. Mọi người cần biết rằng tất cả kiến thức sẽ được chuyển thành định kiến và kết quả là tâm lý bảo thủ một chiều, cho rằng tôi biết, tôi hiểu. Với cảm giác tôi hiểu, tôi biết này thì họ sẽ thiếu hứng thú học hỏi. Nếu không có hứng thú, còn sẽ mất đi động lực để tiến về phía trước và tất cả những gì con làm là buồn chán. Tuy nhiên, bị chi phối bởi lòng tự trọng và danh dự, nhiều người thiếu hiểu biết luôn tỏ ra khó khăn khi nói về việc họ không biết, như thể yêu cầu người khác nói rằng họ không hiểu là một điều đáng xấu hổ, và thậm chí thiếu hiểu biết là một tội ác. Đây là sự thông minh của bản thân. Loại người này sẽ không bao giờ hiểu được phương châm tuyệt vời, đó là mọi cơ hội học hỏi thứ ta không biết sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của ta. Người tự cho mình thông minh là kẻ ngốc, và người biết mình ngu ngốc mới thực sự thông minh. Nếu bố coi sự khôn khéo như một tiêu chí để đạt được lợi ích, thì rõ ràng bố không phải là một kẻ ngốc. Ngay cả hôm nay, bố vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng ngu ngốc. Vào thời điểm đó, bố đã suy nghĩ về việc làm thế nào để huy động được 15.000 đô la, và bố đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này khi đang đi trên đường. Thật thú vị, ngay khi bố đang suy nghĩ về việc vay tiền, một nhân viên ngân hàng đã chặn đường bố. Anh ta thì thầm trong xe ngựa và hỏi bố, ông có muốn dùng 50.000 đô la không, Rockefeller? Có phải bố đang gặp may không? Bố không tin vào tai mình. Nhưng ngay lúc đó, bố không tỏ ra háo hức một chút nào. Bố nhìn vào mặt người kia và nói với anh ta một cách chậm rãi, anh có thể cho tôi 24 giờ để suy nghĩ về nó không? Một hợp đồng cho vay đã được ký kết cùng với những điều kiện có lợi cho bố. Lợi ích của giả ngu là rất nhiều. Giả vờ ngu ngốc có nghĩa là hạ thấp và trở nên khiêm tốn. Nói cách khác, để che giấu sự khôn khéo của con, càng thông minh càng cần khiêm tốn, bởi vì lúa chín cúi đầu. Con trai, hãy rèn luyện thói quen đó. Bây giờ, bắt đầu học cách trở nên ngốc nghếch. Con luôn muốn những điều mình mong ước trở thành sự thật, nhưng đừng để lộ điều đó ra mặt. Hãy chờ tôi một chút là phương châm bố luôn theo đuổi trong kinh doanh. Bố luôn có thói quen trước khi đưa ra quyết định. Bố luôn suy nghĩ và phán đoán một cách bình tĩnh. Nhưng một khi đã ra quyết định, thì bố sẽ thực hiện đến cùng. Bố tin rằng con cũng có thể làm được điều đó. Bố yêu của con. Bức thư thứ 15, của cải là sản phẩm phụ của làm việc chăm chỉ. Ngày 25 tháng 1 năm 1907, John thân mến, rất vui khi nhận được thư của con. Trong thư của con có hai câu khiến bố rất khâm phục, đó là nếu con là người chiến thắng, con đang bỏ rơi chính mình một cách thô bạo. Và câu làm việc siêng năng là cao quý. Hai câu này là phương châm sống không khoan nhượng của bố. Bố muốn nói rằng đó là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời bố. Những tờ báo với ý đồ xấu đó, khi nói về tài sản khổng lồ do bố tạo ra, thường ví bố như một cỗ máy kiếm tiền rất tài ba. Trên thực tế, họ hầu như không biết gì về bố và thiếu cái nhìn sâu sắc về lịch sử. Là người nhập cư, bản chất của chúng ta là tràn đầy hy vọng và làm việc chăm chỉ. Khi bố còn là một đứa trẻ, bà nội của con đã cấy vào xương tủy của bố đức tính tiết kiệm, độc lập, chăm chỉ, đáng tin cậy và tinh thần kinh doanh không ngừng nghỉ. Bố chân thành tin tưởng vào những đức tính này và coi chúng như những niềm tin tuyệt vời của sự thành công. Ngày nay, những niềm tin lớn lao ấy vẫn chảy trong máu của bố. Và tất cả những điều này đã tạo nên một chiếc thang để bố leo lên, đưa bố đến đỉnh cao của sự giàu có. Tất nhiên, chiến tranh đã làm thay đổi vận mệnh và cuộc sống của rất nhiều người Mỹ. Nó đã mang lại lợi ích rất nhiều cho bố. Trân trọng mà nói, điều đó khiến bố trở thành một người khổng lồ kinh doanh gây kinh ngạc và khiếp sợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Đúng vậy, nội chiến đã mang lại cho người dân một cơ hội kinh doanh lớn chưa từng có. Nó đã biến bố thành một người giàu có trước thời hạn, hỗ trợ vốn để bố chiến thắng trong đấu trường, nắm bắt cơ hội sau chiến tranh, và sau đó bố chỉ việc kiếm tiền. Tuy nhiên, thời cơ là như nhau. Tại sao mình có thể nắm bắt cơ hội trở thành người giàu có, nhưng nhiều người vụt mất cơ hội lại phải gắn bó với cái nghèo? Có thực sự giống như những người vu khống bố vì bố tham lam? Đừng, nó là siêng năng, cơ hội dành riêng cho những người chăm chỉ. Khi bố còn trẻ, bố tin vào một quy luật của thành công. Sự giàu có là một việc tình cờ và là sản phẩm phụ của quá trình làm việc chăm chỉ. Việc đạt được mục tiêu đều đến từ sự siêng năng suy nghĩ và hành động chăm chỉ liên tục, thực hiện hóa giấc mơ giàu có cũng vậy. Bố rất ngưỡng mộ câu cần cù cao quý, đó là câu tục ngữ khiến bố phải kính phục muôn đời. Dù trong quá khứ hay hiện tại, dù ở Bắc Mỹ, nơi chúng ta đang đóng đô, hay ở vùng Viễn Đông, những quý tộc thường được hưởng địa vị, phẩm giá, vinh quang và sự giàu có, đều có một trái tim không bao giờ chai sạn và một đôi tay bền chặt. Thân thể phát ra ánh sáng của sự kiên trì và ý chí ngoan cường. Chính phẩm chất hay sự giàu có này đã giúp họ đạt được sự nghiệp, được mọi người tôn trọng và trở thành người nổi bật nhất. John, trong thế giới thay đổi vô tận này, không có quý tộc vĩnh cửu và cũng không có người nghèo vĩnh cửu. Như con đã biết, khi còn nhỏ, bố ăn mặc rách rưới, nhà nghèo khó, trông chờ vào những